Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 350. Nhạy cảm và đa nghi. Nam Cung Nghiêu nghĩ đã một ngày trôi qua, cô đã bớt giận rồi. Hơn nữa, nếu mình nhận sai có thể được giảm án. Nhưng không ngờ thái độ của Út Nội Tâm vẫn hờ hững như trước. Lời nói cũng nhẹ nhàng. Em không có giận, sao hôm nay anh về sớm vậy? Họp xong, không có chuyện gì quan trọng thì về thôi. Cho nên cả ngày nay anh vẫn ở công ty sao? Ừ. Trái tim của Út Nội Tâm có chút lạnh lẽo. Tối qua đến hộp đêm uống say, hôm nay lại đi mua trang sức với Hướng Vi. Bây giờ còn lừa cô, anh không nghĩ đến cảm nhận của cô hay sao? Hay là anh cảm thấy cô rất dễ bị lừa hả? Cô vô cùng ghét bị như vậy. Em mệt rồi, em đi ngủ trước đây. Nam Cung Nghiêu định lấy dây chuyền ra lại bị cô xối một chậu nước lạnh vào mặt. Cau mày lại, em sao vậy? Em lại giận dỗi gì nữa? Chữ lại này làm cho Út Nội Tâm nhẫn nhịn không nổi nữa, nổi giận. Cái gì gọi là lại hả? Em giận dỗi lúc nào chứ? Buổi sáng hôm nay còn có bây giờ. Trong lòng em đã bực bội chuyện gì thì em nói ra, chứ đừng kẹp nén nữa. Giống như em đang chịu một nỗi uất ức lớn vậy, anh thấy mà khó chịu. Anh đã hạ mình dỗ dành cô, ngược lại còn được nước làm tới. Được chiều sinh hư, anh bày ra một vẻ mặt cho anh xem. Anh là đàn ông, anh cũng có lòng tự trọng. Cho dù anh rất yêu cô cũng không nên làm càn giày vò anh. Anh khó chịu, chẳng lẽ cô dễ chịu sao? Út Nội Tâm một chữ cũng không muốn nói với anh, đi thẳng đến giường. Nam Cung Nghiêu tức giận giữ cô lại, trong lúc không chú ý đến mức ở tay, làm cho Út Nội Tâm bị đau kêu lên. Anh làm gì hả? Buông tay ra! Hôm nay anh mệt suốt cả ngày cũng rất mệt, em đừng giở tính nữa được không? Người giở tính là anh đó, không phải là em. Út Nội Tâm nói không suy nghĩ trả lời mỉa mai. Anh làm việc rất mệt, hay đi mua trang sức với Hướng Vi nên mệt. Anh ngây người. Em theo dõi anh sao? Em không rảnh rỗi đến như vậy, trùng hợp đi ngang qua thấy thôi. Anh cùng Hướng Vi đi vào tiệm trang sức, sao không nói em biết hả? Anh không cần phải báo cáo mọi thứ cho em biết. Nghĩ đến cảnh tượng ở bệnh viện chiều hôm qua, Nam Cung Nghiêu hỏi ngược lại. Vậy hôm qua em đi đâu hả? Em khó chịu, đến khoa phụ sản lấy thuốc. Em nói với anh rồi mà. Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ như vậy thôi, anh còn nghĩ gì nữa chứ? Anh còn nghĩ sao? Nam Cung Nghiêu lạnh lùng nói. Em muốn nói cho anh biết, hôm qua em và Ngũ Liên ở bên nhau còn ở trước mặt bao nhiêu người ôm nhau. Em nói anh không nói em biết đi đâu là sao? Còn nói em nữa, không phải em cũng lừa anh sao? Bởi vì chuyện đó không quan trọng. Anh giữ tợn nghiến răng. Ôm nhau còn không quan trọng sao? Em muốn nghĩ gì hả? Đó chỉ là giữa bạn bè với nhau. Thôi đi, anh luôn nhạy cảm và đa nghi như vậy, em muốn giải thích với anh cũng không có ích gì cả. Anh nhạy cảm và đa nghi sao? Nam Cung Nghiêu liếc mắt cảm thấy vô cùng nực cười. Em ở trước mặt bao nhiêu người ôm Ngũ Liên, còn anh nhạy cảm đa nghi sao? Út Nội Tâm không biết làm gì, cảm thấy buồn cười. Nếu như anh tin em, sẽ không nói những lời như vậy. Em và Ngũ Liên mờ ám, còn anh và Hướng Vi thì sao hả? Cô dám nghi ngờ anh và Hướng Vi sao? Nam Cung Nghiêu cảm thấy vô cùng thất vọng. Anh đến tiệm trang sức là muốn mua quà cho cô, lại bị cô nghi ngờ. Còn cô che giấu chuyện ôm nhau với Ngũ Liên, ngay cả anh hỏi cũng không hề nói. Còn nói anh nhạy cảm và đa nghi. Đúng là không thể nói lý lẽ mà, không thể nói chuyện với nhau mà. Trong lúc tức giận, anh mất hết lý trí bỏ lại một câu. Anh và cô ấy có quan hệ gì không đến lượt em lo. Xong rồi bỏ đi. Út Nội Tâm muốn kéo anh lại nhưng cô nhịn, nắm chặt hai tay lại. Cả người không ngừng run rẩy. Anh và Hướng Vi có quan hệ gì không đến lượt cô lo sao? Vậy thì tùy anh, dù sao cô cũng không muốn lo. Nằm ở trên giường càng nghĩ càng giận, đến nỗi hai mắt đỏ hoe, cảm thấy rất uất ức. Cô tin anh, vì anh cô từ bỏ cuộc sống bình yên ở Hà Lan trở về nước, cho rằng có thể sống thuận hòa bên anh. Không ngờ ngay cả tư cách lo cho anh cũng không có, còn nói không đến lượt cô lo. Nói sao không làm cho tim cô đau nhói được. Anh nắng mưa thất thường, không biết lúc nào sẽ tức giận hơn. Nắm chặt bàn tay đánh mạnh khiến vô lăng. Anh hối hận mình mất kiểm soát, nói ra những lời nói đó. Nhưng làm sao mà được? Rõ ràng anh có ý tốt muốn mua quà cho cô, muốn cho cô một sự ngạc nhiên, cuối cùng lại bị cô nghi ngờ, không thể nói gì được. Càng làm anh tức giận hơn nữa. Cô ôm Ngũ Liên vậy mà cô không thèm giải thích lấy một câu, chỉ nói là bạn bè với nhau. Đúng, anh tin cô và Ngũ Liên không có gì, nhưng vừa nhìn thấy thái độ đó của cô, anh tức nghẹn họng. Anh càng nghĩ càng khó chịu, muốn xuống xe hít thở không khí, hút rất nhiều thuốc, cho đến khi Hướng Vi nhắn tin hỏi đến tình hình của bên anh. Tâm trạng của anh rất buồn phiền, hút thuốc cũng không có cách nào làm anh nguôi giận, cho nên nhắn một cái địa chỉ cho cô. Lúc Hướng Vi chạy đến quán bar, Nam Công Nghiệp đã uống thay mềm, bên cạnh còn mấy bình rượu đều trống không. Cô đi đến lại anh, ý thức của anh mơ màng, híp mắt nghiêng ngã nhìn cô. Em đến rồi. Sao anh lại uống nhiều rượu vậy hả? Nội tâm không ngăn anh lại sao? Cô ấy sao? Nam Cung Nghiêu nở một nụ cười lạnh lẽo. Cô ấy sao có thể quan tâm anh? Nói xong lại kêu bartender lấy thêm rượu, bị Hướng Vi ngăn lại. Anh không thể uống nữa, em đưa anh về nhà. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.